nếu như hắn có thể vì mình hiệu lực, cũng coi như là một giúp đỡ lớn. Âu Dương Phong, ngươi không phải muốn trở thành đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi có biết, thế giới này không có đơn giản như ngươi tưởng tượng. Trên thế giới này cao thủ như mây, cho dù là ta, cũng không thể nào là đệ nhất thiên hạ, ngươi làm sao có thể thành đệ nhất thiên hạ đây? Ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, trên thế giới này, cường giả đông đảo, huống hồ, cho dù là ở trên thế giới này, trở thành số một, nhưng vũ trụ to lớn, há lại là ngươi có thể tưởng tượng, những đại năng giả phi thiên độn địa, rời núi lấp biển, nhiều không kể xiết, bất quá là ngươi chưa từng gặp gỡ mà thôi. Dương Lỗi ném ra một bình đan dược, những đan dược này ở trong mắt Dương Lỗi bất quá là liệu thương đan phổ thông, nhưng đối với Âu Dương Phong mà nói, đó là linh dược chân quý. Đan dược này, có thể trợ giúp ngươi khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể làm cho tu vi của ngươi tiến thêm một bước, sau một tháng, đỉnh Hoa Sơn, những người khác của ngũ tuyệt, tỷ như Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng Đại Sư, thậm chí còn có Vương Trùng Dương cùng Châu Bá Thông, mặt khác còn có một chút võ lâm nhân sĩ đều sẽ tới. Ta nghĩ ngươi cũng nên thử xem, thực lực của mình đến cùng làm sao, có phải lót đáy bên trong ngũ tuyệt hay không? Dương Lỗi nhìn hắn nói, đan dược này ngươi không cần lo lắng là độc dược, ta muốn giết ngươi, cũng không cần dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy. Dương Lỗi làm xong tất cả những thứ này, cũng không có để ý tới hắn, liền nhảy lên sau lưng Kim Vũ. Kim Quốc, bây giờ sau khi Hoàn Nhan Hồng Liệt bị Dương Lỗi dọa hai lần, ngược lại là nơm nớp lo sợ, không dám lại làm cái gì mờ ám, vốn Dương Lỗi ngược lại là muốn giết hắn. Bất quá vừa nghĩ, giết hắn, đó là tệ lớn hơn lợi, đối với mình mà nói, căn bản không có ích lợi gì, cho nên giữ lại hắn, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chúa công, mời. Dương Lỗi lần thứ hai đi tới Triệu Vương Phủ, Hoàn Nhan Khang cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt tự mình nghênh tiếp. Dương Lỗi đi vào Vương Phủ, lúc này Triệu Vương Phủ cùng trước đó không có khác nhau quá lớn, mà Lương Tử Ông, Sa Thông Thiên, Linh Trí Thượng Nhân, những người này, tu vi đều có trình độ tăng lên bất đồng. Cũng làm cho Dương Lỗi khá là thỏa mãn. Nghe xong Hoàn Nhan Hồng Liệt hồi báo, Dương Lỗi biết Hoàn Nhan Hồng Liệt đối với Kim Quốc khống chế tiến triển, bây giờ Hoàn Nhan Hồng Liệt đã khống chế một bộ phận cấm quân, trong đó còn có một bộ phận đang ở trong tay một đại tướng quân khác của Kim Quốc bây giờ, đại tướng quân này là Hoàn Nhan Tông, không nên đi tìm hiểu, đây là tác giả tùy ý biên đi ra, là người Kim Quốc hoàng đế tín nhiệm nhất, võ công cũng không tồi, địa vị không kém Hoàn Nhan Hồng Liệt chút nào, cho nên trong lúc nhất thời Hoàn Nhan Hồng Liệt cũng không có cách nào triệt để khống chế Kim Quốc cấm quân. Sau khi Dương Lỗi hiểu được tình huống nói, chuyện này, liền do ta đến xử lý đi. Chúa công, thuộc hạ vô năng. Hoàn Nhan Hồng Liệt vừa nghe, vội quỳ xuống nói, để chúa công tự mình động thủ, đây chẳng phải là trách mình vô năng sao? Vạn nhất nếu hắn sinh khí, cái kia mạng nhỏ của mình sẽ còn sao? Ở trong mắt Hoàn Nhan Hồng Liệt, Dương Lỗi chính là một đại sát thần. Ngươi làm đã rất tốt rồi. Còn Hoàn Nhan Tông kia, ta lần này liền đi giết hắn, nếu như hắn chết, như vậy cấm quân cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi a. Dương Lỗi nhìn hắn nói. Yên tâm, nếu như không có Hoàn Nhan Tông, như vậy cấm quân này, đó là vật trong túi thuộc hạ tuyệt đối có nắm chắc trong vòng một tháng, triệt để chỉnh hợp cấm quân Đại Kim Quốc, đến thời điểm chỉ cần chủ thượng ra lệnh một tiếng, như vậy bất cứ lúc nào cũng có thể công chiếm Hoàng Cung. Trong lòng Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy không thoải mái, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Được, vậy ta liền chờ mong biểu hiện của ngươi, sau đó chờ ta thống nhất thiên hạ, sẽ cho ngươi chỗ tốt, địa vực Kim Quốc có thể do ngươi làm chủ, chỉ cần ngươi chịu nghe lời. Dương Lỗi vỗ vỗ tay của hắn. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng. Tác giả, Lãng Nguyệt Thu Phong, thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 494, lại tới Kim Quốc 2. Đi ra Triệu Vương Phủ, Dương Lỗi trực tiếp tìm được cấm quân thống lĩnh Hoàn Nhan Tông. Phủ tướng quân Hoàn Nhan Tông này không kém Hoàn Nhan Hồng Liệt Triệu Vương Phủ chút nào, thậm chí càng hiện ra xa hoa. Không hổ là một trong nhân vật cầm quyền của Kim Quốc, Dương Lỗi không khỏi cảm khái, nhưng đáng tiếc chính là, nơi này lập tức liền biến thành một khu phế tích, Kim Quốc đại tướng quân này, sẽ bị mất mạng. Người nào dám xông vào phủ tướng quân? Dương Lỗi đi vào trong phủ, liền nghe được thị vệ hét lớn. Cút ngay! Dương Lỗi ra tay không lưu tình chút nào, vung tay lên, đó là một bộ thi thể. Người đến, có thích khách, có thích khách. Nhìn thấy thị vệ chết đi, thị vệ khác nhất thời la lớn. Dương Lỗi cũng không thèm động thủ nhiều, vung ra một đạo phù triện, đem mọi người tách ra, bay thẳng đến vị trí gian nhà của Hoàn Nhan Tông. Rất nhanh Dương Lỗi liền đi tới vị trí thư phòng của Hoàn Nhan Tông. Vốn Dương Lỗi cho rằng Hoàn Nhan Tông đang hưởng thụ mỹ nữ, nhưng không nghĩ tới tên này lại đang đọc sách, xem vẫn là binh thư, trong thư phòng còn có một bộ địa đồ, bản đồ trong đó bao quát Đại Tống, Kim Quốc, còn có Mông Cổ. Xem ra hắn cũng là biết rồi, Kim Quốc bây giờ đã là ngàn cân treo sợi tóc, cho nên ở trên bản đồ kia, còn có chút dấu chấm.